12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta lần này trở về, chính là muốn mang Trần Nhất Nhiên đi. Tại Trần Túy cùng Triển Húc số lượng không nhiều mấy lần chạm mặt bên trong. Hắn đối với Hàn ấn tượng một mực không tốt, tỷ tỷ nàng đi nơi khác về sau, liền sẽ rất ít về nhà. Có một năm ăn Tết, nàng đột nhiên tới một cái nam nhân trở về. Nói là của nàng vị hôn phu, Triển Húc, có thể là xuất phát từ nam nhân nhìn nam nhân trực giác. Hắn gặp Triển Húc lần đầu tiên, liền không thế nào thích hắn. Khó được, lần này cha mẹ của hắn vậy mà cùng hắn ý kiến nhất trí. Đều không thích cái này gọi Triển Húc nam nhân, nhưng là tỷ tỷ nàng không tiếc cùng trong nhà trở mặt. Cũng muốn cùng cái này nam nhân kết hôn, cuối cùng đổi lấy. Là vẻn vẹn duy trì một năm hôn nhân, cùng bởi vì một mình nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên dẫn đến mệt nhọc điều khiển mà tai nạn xe cộ bỏ. Mình, từ Trần Nhất Nhiên xuất sinh đến bây giờ hắn 8 tuổi. Cái này nam nhân một lần đều chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ hắn vẫn đứng ở Trần Nhất Nhiên cửa trường học. Trần Điểm nghe được Trần Túy nói tỷ phu, cũng là sững sờ, nàng đối Trần Túy tỷ phu cơ bản không có gì giải. Nhưng từ Trần Túy đôi câu vài lời bên trong, cũng có thể phác họa ra một cái điển hình cặn bã nam hình dáng. Mà lại nàng cùng Trần Nhất Nhiên ở chung lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có ở trong miệng hắn đã nghe qua ba ba cái từ này. Làm bộ Trần Túy là hắn ba ba thời điểm không tính. Có phải hay không nhận lầm? Hắn không phải tại nước Mỹ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trần Điểm xem chừng Trần Túy cũng có thật nhiều năm chưa thấy qua người này. Nhận lầm cũng không phải là không có khả năng. Trần Túy vẫn như cũ cau mày. Trên người hắn cái kia cỗ lệnh người chán ghét khí thức. Ta sẽ không nhận lầm mà ni Trần Điểm. Ngoặc kép, tốt, cái kia, làm sao bây giờ? Giả bộ như không biết hắn khả năng không thực tế. Hắn đã xuất hiện ở đây. Hẳn là hướng về phía Trần Nhất Nhiên tới a. Bất quá Trần Điểm cũng có chút nghi hoặc, dựa theo Trần Túy thuyết pháp, tỷ tỷ của hắn mang thai Trần Nhất Nhiên thời điểm, hắn trước tỷ phu liền đã đi Mỹ quốc, hắn khả năng cũng không biết Trần Nhất Nhiên tồn tại, lại thế nào tìm tới Trần Nhất Nhiên trường học tới. Có lẽ là Trần Túy ánh mắt quá mức mãnh liệt, bị hắn nhìn chằm chằm nam nhân cũng quay đầu lại, hướng phương hướng của hắn nhìn lại, nhìn thấy Trần Túy sau. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng giơ lên một cái đường cong, hướng bọn họ phương hướng đi tới. Trần Điểm nhìn xem hắn, có chút mấp máy môi. Tốt a, nàng thừa nhận học trưởng nói đúng, người này rõ ràng dáng dấp không tệ, nhưng nhìn qua liền là có cỗ làm cho người ta chán ghét khí tức. Trần Điểm bây giờ nhìn lấy hắn, đều cảm thấy hắn trên trán khắc lấy cặn bã nam hai chữ. Là Trần Túy sao? Triển Húc tại trước mặt bọn hắn đứng vững, nhìn xem Trần Túy hỏi được thân thiết. Ta là Triển Húc, ngươi còn nhớ rõ ta đi, Trần Túy cũng nhìn xem hắn. Hắn không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi hắn, ngươi không phải tại nước Mỹ sao? Triển Húc cười nói, trở về nói chuyện làm ăn, thuận tiện xử lý một ít chuyện riêng, việc tư. Trần Điểm nghe được hắn nói như vậy. Cảm thấy hắn danh mục càng thêm đáng ghét, Trần Túy không nói gì, Triển Húc tựa như không biết mình không được hoan nghênh đồng dạng. Liền đem ánh mắt rời về phía Trần Túy bên cạnh Trần Điểm. Vị này là, Trần Điểm nói, ta là Trần Túy Thái Thái, chúng ta là tới đón hai tử tan học. Triển Húc lại sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười, theo ta được biết, Trần MC còn chưa có kết hôn đi, Trần Điểm nhíu mày sao? Nhìn xem hắn, nha, ngươi không phải một mực ở tại nước Mỹ sao? Đối chuyện trong nước cũng hiểu rõ như vậy à? Triển Húc cười cười nói, ta trở về trước đó làm điểm bài tập, huống chi Trần MC là danh nhân, hôn sự của hắn rộng rãi dân mạng cũng là tương đối quan tâm. Ni Trần Túy rốt cục biểu hiện ra. Một tia không kiên nhẫn, chuyện của chúng ta với ngươi không quan hệ. Triển Húc không hổ là làm ăn. Đối mặt Trần Túy như thế thái độ, cũng có thể mặt không đổi sắc giả cười, nhưng là con trai ta sự tình, cũng không thể cũng không liên quan gì đến ta a. A, Trần Túy cười lạnh một tiếng, đáy mắt chán ghét đã không che giấu chút nào. Ngươi nhi tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Loại người như ngươi không có nhi tử, Triển Húc thoáng liễm thần sắc. Cuối cùng vẫn duy trì được mặt ngoài hài hòa. Ta trở về trước tìm thám tử tư điều tra. Trần Nguyệt ly hôn với ta sao? Sinh một đứa con trai. Mấy năm này đều là ngươi tại mang. À, trước đó Weibo bên trên bởi vì ngươi con riêng sự tình huyên náo xôn xao lúc. Các ngươi không phải còn ra mặt giải thích qua sao? Ta suy nghĩ, ngươi chỉ có Trần Nguyệt này một người tỉ tỉ đi. Trần Túy để ở bên người tay có chút siết chặt. Nhìn hắn ánh mắt mang theo cảnh cáo. Kia là tỷ tỷ của ta nhi tử, cùng ngươi không có quan hệ, Triển Húc cười một tiếng. Ta hiểu ngươi nói như vậy tâm tình, nhưng mặc kệ từ pháp luật vẫn là y học đi lên nói. Ta đều là Trần Nhất Nhiên phụ thân, oa, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình rát vàng, chân điềm đạo. Ngươi mang quá thiện thiện một ngày sao? Đã nói với hắn một câu sao? Ngươi thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Ngươi nhiều lắm là coi như cái tinh trùng hiến cho người. Triển Húc mấp máy môi, một lần nữa nhìn về phía cửa trường phương hướng. Ta không cùng các ngươi tranh luận, ta lần này trở về, chính là muốn mang Trần Nhất Nhiên đi, ngươi nghĩ hay là mần đi. Trần Túy giọng mang cảnh cáo. Trần Điềm gặp hắn một bộ lập tức sẽ vén tay áo lên đánh nhau tư thế. Tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đợi lát nữa thiện thiện ra, ta ngăn chặn cái này cặn bã nam, ngươi đem thiện thiện mang lên xe liền chạy, quay đầu chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Túy gấp gáp lông mày có chút buông ra, cảm xúc tại Trần Điềm Trần An hạ hòa hoãn không ít. Hắn cầm ngược Trần Điềm tay, nhìn xem nàng nói, muốn kéo cũng là ta ngăn chặn hắn, ngươi mang Trần Nhất Nhiên đi thế nhưng là... Yên tâm, ta sẽ không ở cửa trường học động thủ. Trần Điềm nghĩ nghĩ. Triển Húc dáng dấp nghiêu cao mã đại. Nàng thật đúng là không nhất định kéo được. Đã học trưởng bảo đảm sẽ không động thủ. Vậy nhiệm vụ này liền giao cho hắn đi. Tốt, ta mang thiện thiện đi hắn thích cái kia nhà McDonald's. Tìm vị trí chờ ngươi. Tốt, khảo thí kết thúc tiếng chuông đánh vang. Trần Điềm tinh thần liền độ cao tập trung lại. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm từ trong trường học nối đuôi nhau mà ra tiểu bằng hữu. Sợ đem Trần Nhất Nhiên nhìn để lọt, bị bên cạnh cặn bã nam nhanh chân đến trước, nhưng thủy chung là cùng Trần Nhất Nhiên chung đụng nàng đối Trần Nhất Nhiên càng hiểu hơn. Trần Nhất Nhiên thân ảnh vừa xuất hiện, Trần Điềm đã nhìn thấy hắn, nàng vội vàng chạy tới, hướng phía Trần Nhất Nhiên vung vẩy hai tay, thiện thiện, ta tới đón ngươi á. Nghe được thanh âm của nàng, Triển Húc cũng hướng trong đám người nhìn lại, Trần Túy ngăn trở hắn ánh mắt, cắt đứt đường đi của hắn. Triển Húc nhíu mày lại, nghĩ vòng qua hắn, nhưng hắn ở phương diện này hiển nhiên không có Trần Túy kinh nghiệm phong phú. Trần Túy thân thể hơi nghiêng, lại ngăn cản hắn, Triển tiên sinh, Trần Nhất Nhiên họ Trần, cùng ngươi không có một chút quan hệ, bọn hắn bên này một trì hoãn. Trần Điềm đã như gió lôi kéo Trần Nhất Nhiên chui lên xe. Thiện thiện, đem dây an toàn buộc lại. Chúng ta muốn lên đường nha. Trần Điềm một bên phát động xe, một bên nói với Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên mới vừa rồi bị nàng lôi kéo dừng lại mãnh chạy. Lúc này còn có chút mộng. Chúng ta không đợi cữu cữu sao? À, cữu cữu ngươi gặp được ngươi quen. Nhiều hàn huyên vài câu. Để chúng ta trực tiếp đi McDonald's chờ hắn, hôm nay ăn McDonald's sao? Trần Nhất Nhiên chú ý điểm lập tức liền bị rời đi. Nhà bọn hắn ra mới khẩu vị kem, ta đã sớm muốn ăn. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ăn. Xuất phát á, Trần Điềm đạp xuống chân ga, đem xe mở ra ngoài. Trần Nhất Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy hắn cữu cữu cùng một cái nam nhân đang nói chuyện. Sau đó thân ảnh của hai người dần dần đi xa, Trần Túy qua hơn nửa giờ, mới tới McDonald's, lúc đó Trần Nhất Nhiên đã ăn xong một cái kem, bắt đầu ăn hamburger, cữu cữu, ngươi làm sao mới đến, ngươi lại không tới ta cùng Điềm Điềm tỷ tỷ đều đã ăn xong. Trần Nhất Nhiên miệng bên trong đút lấy không có toàn nuốt xuống hamburger. Mồm miệng không thế nào rõ ràng nói với Trần Túy lấy lời nói. Trần Túy tại chân điểm chỗ bên cạnh ngồi xuống. Cao mày nhìn hắn, dạy ngươi bao nhiêu lần. Đem đồ vật tất cả đều nuốt xuống lại nói tiếp. Trần Nhất Nhiên bĩu môi. Tiếp tục gặm chính mình hamburger. Trần Điểm dùng ánh mắt hỏi thăm Trần Túy. Thế nào? Trần Túy dùng ánh mắt hồi phục nàng. Bỏ rơi, hắn mở ra trên bàn một cái hamburger. Đối Trần Nhất Nhiên nói, ông ngoại ngươi bà ngoại mấy ngày nay lâm thời có việc. Không thể cùng Trần Điểm phụ mẫu gặp mặt ăn cơm. Chuyện này muốn trì hoãn một hồi. Ngươi mấy ngày nay cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Liền ở trong nhà, nha. Trần Nhất Nhiên có chút thất vọng. Nhìn một chút Trần Điểm, lại nhìn một chút Trần Túy. Vậy sao ngươi cùng Điểm Điểm tỷ tỷ cha mẹ bàn giao a? Trần Điểm nói, không quan hệ, thúc thúc a di có việc, trước hết chậm rãi, lúc đầu cũng không vội. Trần Nhất Nhiên đuôi lông mày có chút dương lên. Thật không vội sao? Hắn cảm thấy cữu cữu rất cấp bách, Trần Túy là muốn mau sớm đem chuyện kết hôn xác định được. Bất quá bây giờ Triển Húc đột nhiên trở về. Về sau còn không biết hắn sẽ làm sao xuất thủ, song phương phụ mẫu gặp mặt sự tình chỉ có thể trước hoãn một chút. Hắn mới vừa tới trên đường, đã đem Triển Húc sự tình nói cho Trần Nhất Nhiên ông ngoại bà ngoại. Lão Trần phát tính khí thật là lớn, về sau rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, còn phải người một nhà thương lượng một chút. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Túy trước đưa Trần Điểm đi Thanh Nam ngõ. Sau đó lái xe chở Trần Nhất Nhiên về nhà. Trên đường, Trần Nhất Nhiên nhìn xem buồn bực không lên tiếng Trần Túy. Bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn, cữu cữu, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt a? Trần Túy sửng sốt một chút, nói, ân, hôn lễ sự tình muốn rời lại, tâm tình là không tốt. Trần Nhất Nhiên bẹp miệng, không nói gì thêm on sơ. Trần Túy ngược lại là giống lúc này mới nhớ tới bình thường. Hỏi hắn, ngươi hôm nay khảo thí thi thế nào? Cũng được, ngươi Điềm Điềm tỷ tỷ nói. Áp vào trước ba cho liền mua cho ngươi cái ngươi muốn lễ vật thật sao? Là tổng điểm trước ba, vẫn là nào đó một khoa trước ba. Tổng điểm money. Trần Túy lời nói như vậy. Nhưng lấy Trần Điềm tính cách, đoán chừng tùy tiện cái nào khoa tiến trước ba, nàng đều sẽ cho hắn mua đi. Trần Nhất Nhiên thở dài một hơi nói. Ta tiến trước ba hẳn là không vấn đề gì, nhưng thứ ta muốn khả năng có vấn đề a. Ngươi muốn cái gì, ta liền muốn cái cữu mụ, cữu cữu ngươi phải nỗ lực a. Trần Túy, ngoặc kép, sau khi về đến nhà, Trần Túy nhường Trần Nhất Nhiên đi tắm trước, Trần Nhất Nhiên rửa sạch sau, chạy đến Trần Túy cửa hô hắn một tiếng, cữu cữu, ta tẩy xong, tốt. Trần Túy một mực tại cùng Trần Điểm phát tin tức. Nghe được Trần Nhất Nhiên mà nói, liền đem thủ hạ buông xuống, chuẩn bị chính mình cũng đi tắm rửa. Trần Nhất Nhiên nhìn hắn một cái, trở về gian phòng của mình. Hắn mụ mụ qua đời thời điểm, lưu lại di vật đều do Trần Túy đảm bảo. Trần Nhất Nhiên chờ Trần Túy đi tắm rửa thời điểm, vụng trộm chạy tới Trần Túy gian phòng, tại thả hắn mụ mụ di vật trong ngăn kéo nhỏ lục lọi lên. Một chương ố vàng ảnh chụp từ vở bên trong rơi ra. Trần Nhất Nhiên nhặt lên, nhìn xem phía trên hai người. Đây là nàng mụ mụ một chương hình kết hôn. Lúc trước hắn liền thấy quá một lần, biết là để ở chỗ này. Trên tấm ảnh nam nhân kia, quả nhiên cùng hôm nay ở cửa trường học cùng cữu cữu nói chuyện nam nhân kia. Dáng dấp giống nhau như đúc. Sao, hết chương.